Thôi Thiên Chi Đạo, tập 71. Linh dược mà Tặc Phỉ Áo Xanh tìm, lúc trước thời điểm ăn cướp, Phương Hành đã phát hiện một cây, chỉ là bị hắn ẩn nấp, vốn định dùng cho lúc ở cần thiết uy hiếp hoặc xảo trá đối phương, chỉ có điều bây giờ lại có chút do dự. Dù sao vừa rồi mình sắp đánh nhau, gia hòa này không chút do dự đi lên kề vai chiến đấu, rất giảng nghĩa khí. Chỉ là nghĩ lại, cùng người này có chút thù hận, nói không rõ, trước tìm hiểu rõ ràng rồi nói sau. Đến, chia của. Phương Hành quyết định giữ lại gốc tinh thần thảo kia, lấy ra kim đan và tẩy cơ đan, hỏi Tặc Phỉ Áo Xanh có hứng thú không. Tặc Phỉ Áo Xanh nhìn qua hai loại đan dược, lắc đầu hứng thú không lớn lắm, nói: ta không cần dùng tẩy cơ đan, ngược lại là kim đan kia, tên là Cửu Cửu Hoàn Hồn Đan, ẩn chứa thần tính, chỉ là dược tính quá mạnh mẽ, không cách nào có thể trực tiếp dùng, nhưng nếu hòa tan vào nước, lại là một loại thuốc dẫn luyện đan thượng giai, có thể tăng lên 3 phần đan phẩm, là thứ tốt hiếm có. Phương Hành nói: khoe khoang cái gì, ta không biết sao, cho ngươi cầm 2 viên. Tặc Phỉ Áo Xanh có chút im lặng nói: sao lại chia ta 2 viên, không phải nói là chia đều sao? Phương Hành nói: đúng vậy, thế nhưng tổng cộng chỉ có 5 viên, chẳng lẽ muốn cắt 1 viên thành 2 nửa sao? Coi như ta thiếu ngươi nửa viên. Tặc Phỉ Áo Xanh có chút bó tay, nghĩ thầm vừa rồi gia hỏa này cũng có nói với Lệ Anh như vậy, còn bảo khi nào rảnh sẽ trả. Bất quá hắn không có thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng cười cười, nhặt 1 viên kim đan, 1 viên tẩy cơ đan, nói: nhìn bộ dáng keo kiệt của ngươi, ta nói đùa đấy, kỳ thực ta chỉ lấy 2 viên, còn lại ngươi giữ đi. Phương Hành thấy vậy cũng có chút ngượng ngùng nói: như vậy thật không có ý tứ, nếu không lấy thêm 1 viên tẩy cơ đan đi. Tặc Phỉ Áo Xanh quả thực bó tay, thở dài nói: không cần, trên thực tế ta lấy 2 viên này cũng không phải là mình dùng, mà là lấy về nghiên cứu thành phần đan dược. Các người cho rằng trong huyền vực thứ quý giá chính thức là những đan dược và linh thảo kia sao? Trên thực tế quý giá nhất chính là tính chất đặc biệt của đan dược và hạt giống của linh thảo. Sư tôn có nói qua, đối với cao thủ luyện đan mà nói, 1 viên đan dược tương đương với 1 đan phương, mà linh dược là 1 hạt giống, quý ở nó kéo dài, mà không phải là diệu dụng nhất thời. Tùy ngươi, ta vẫn là thực dụng cho nó nhanh. Phương Hành chẳng muốn nghe hắn giảng đạo lớn hơn, vung tay lên thu tất cả lại, sau đó nhảy vào trong xe. Hắn chuẩn bị ly khai, nhưng đúng lúc này ở phía trước quỷ ảnh lay động, một nhân ảnh lướt tới, tốc độ cực nhanh. Người tới vóc người không cao, mặc quần đỏ chót, ở trần đầu cạo sạch tóc, trên đỉnh đầu chỉ còn một búi nhỏ, chỉ thẳng tắp lên trời, trên mặt lại đeo một mặt nạ kỳ dị. Quỷ Oa Tử, tại sao ngươi lại trở về? Phương Hành vừa thấy người này không khỏi nở nụ cười, vẫy tay cầm lấy độc cước đồng nhân giáo nói: không phục sao? Người tới tốc độ cực nhanh, mấy hơi đã tới trước mặt của Phương Hành, âm thầm lạnh lùng nói: vị huynh đài này, ta không phải là Lệ Anh, ta là coi trọng bản lãnh của ngươi, bởi vậy cố ý đến cùng ngươi kết mình, đồng mưu một đại cơ duyên. Phương Hành ngẩn ngơ: Quỷ Oa Tử, ngươi không bị bệnh đấy chứ? Người tới có chút giận buồn bực nói: con mẹ nó, ta đã nói ta không phải là Lệ Anh, ngươi không nghe hiểu sao? Phương Hành cũng giận, chỉ vào đầu hắn hỏi: ngươi cho rằng đeo cái mặt nạ thì người khác không nhận ra ngươi sao? Mái tóc trên đầu như là đồ chơi trong đũng quần vậy, dựng thẳng tắp, thực là coi ta mù lòa sao? Mẹ nó, nói khó nghe như vậy, khinh bản thái tử không dám dạy bảo ngươi sao? Lệ Anh cũng giận, quỷ khí trên người cực thịnh, muốn xông lên đánh Phương Hành. Nhưng lúc này xa xa một kỵ sĩ phóng ngựa chạy tới. Người đến cưỡi tuấn mã, hai cánh ở bên hông thu liễm, đúng là thiên mã khó gặp. Sau lưng có áo choàng màu trắng tung bay, trông rất uy phong, eo đeo trường thương, trên mặt cũng che khăn trắng, chỉ lộ ra đôi mắt hẹp dài sắc bén. Gia hỏa kia cũng tới sao? Lệ Anh thấy vậy không khỏi nao nao, bĩu môi nói: ta muốn cùng ngươi kết mình, chung lấy một đại cơ duyên. Kỵ sĩ đi tới trước người Phương Hành, ở ngoài 3 trượng ghi đầu, gọn gàng linh hoạt nói một câu: hai người các ngươi làm cái quỷ gì thế? Phương Hành như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhìn Tây Mạc Hàn Gia Tử, lại nhìn Lệ Anh. Hắn thật có chút không hiểu, vừa rồi hai hỗn đàn kia rõ ràng đã rút lui, tại sao bây giờ lại giống như là quỷ giết trở lại, hết lần này tới lần khác đều chẳng ra cái gì che giấu dung mạo của mình, nhưng che lấp như vậy có tác dụng quái gì chứ? Chỉ là hắn còn chưa mở miệng, liền thấy giữa không trung 3 bóng hồng lăng không lướt tới, là 3 nữ tử ngồi ở trên hồ điệp. Ngay cả 3 yêu tinh này cũng tới, chẳng lẽ là không cam lòng còn muốn vây giết ta? Phương Hành cũng không sợ bọn hắn, trực tiếp nắm độc cước đồng nhân giáo, cười lạnh đối mặt ba người kia. Này, ngươi là vì đồ vật trong đại điện kia mới tới sao? Phương Hành còn chưa hỏi, Lệ Anh đã nhìn Tây Mạc Hàn Gia Tử mở miệng. Tây Mạc Hàn Gia Tử nhìn Lệ Anh không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận. Lệ Anh thấy vậy liền không hỏi hắn nữa, lại nhìn về phía ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn. Ba người kia lại không cần hỏi, nữ tử váy xanh cười dịu dàng nói, vừa rồi ta đã nghĩ, vì sao các người có tính tình tốt như vậy, nói lui liền là lui. Cẩn thận nghĩ nghĩ, có thể làm cho các ngươi tạm thời nuốt xuống cơn tức này cũng chỉ có sự kiện kia, liền chạy đến nhập bọn, không muộn chứ. Lệ Anh thở dài, vất tay ý bảo các nàng tự tiện, sau đó nhìn Phương Hành nói, người đi đại vận, chúng ta có đại cơ duyên, muốn gọi người cùng đi lấy, cái này là cơ hội ngàn năm một thuở, đi theo chúng ta thôi. Cút, ta không muốn đi cùng với các người. Phương Hành không chút nghĩ ngợi mắng trở lại. Lúc này hắn cực kỳ cảnh giác, nghĩ thầm mấy cái tên gia hỏa kia nghĩ mình ngu sao? Tùy tùy tiện tiện nói có cơ duyên, liền để cho mình đi theo bọn họ. Lệ Anh nghe xong cũng tức giận mắng, người dám mắng ta? Phương Hành cầm độc cước đồng nhân giáo, còn dám ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong, tin ta đánh người hay không? Lệ Anh kêu oa oa kêu to, đến đến, hiện tại trái phải vô sự, ta cho người chút màu sắc nhìn xem. Mắt thấy hai người bọn họ muốn đánh nhau, Hàn Gia Tử bỗng nhìn nói, kiếm trùng. Phương Hành khẽ giật mình, không để ý tới Lệ Anh, quay đầu nhìn Hàn Gia Tử nói, người nói cái gì? Lệ Anh tức giận nói, hắn nói chính là đại cơ duyên chúng ta muốn đưa người, đó là một cung điện được xưng là kiếm trùng. Phương Hành nói, ta không hỏi ngươi. Ánh mắt vẫn đang nhìn Hàn Gia Tử. Lệ Anh bị chặn họng tức đến run rẩy. Bất quá sau khi Hàn Gia Tử nói hai chữ kia, lại không nói gì nữa, tựa như là người chết ngồi ở trên đường ngựa. Phương Hành đành phải nhìn sang Lệ Anh, bây giờ ngươi có thể nói rồi. Lệ Anh ôm hai tay tức giận nói, ngươi bảo ta nói ta liền nói, không cho ta nói ta liền không thể nói, bản thái tự không nói. Phương Hành nói, được rồi, không nói thì thôi, ta tự mình đi nghe ngóng, ai nói không hợp tác với các ngươi thì không biết được chứ. Lúc này nữ tử váy xanh nở nụ cười, nếu cơ duyên dễ dàng lấy được như vậy, chúng ta cũng không cần vội vã tới tìm người kết minh như vậy. Không dám giấu giếm, kiếm trùng này bất luận là ai trong số chúng ta đều không thể thực được đánh vào. Bất quá nếu bảy người chúng ta liên thủ, lại có đại kỳ của ngươi tương trợ, thì có hy vọng xông vào kiếm trùng lấy được kiếm thai. Lệ Anh thấy có người thay mình trả lời, mắt nhìn qua Phương Hành, một bộ không tin ngươi không động tâm. Chỉ là Phương Hành nghe xong có chút sờ không được đầu óc. Kiếm thai là cái quái gì? Lệ Anh đắc ý cười, kiến thức kém quá. Quỷ gia nói cho người biết, kiếm thai kỳ thực là phôi của thần kiếm. Ở thời kỳ thượng cổ, từng có truyền thừa chuyên môn đào tạo chính tu, trong người bọn hắn ôn dưỡng thần binh chi linh, được xưng là kiếm thai. Kiếm thai này có thể theo tu vi của tu sĩ tăng lên mà tăng trưởng lực lượng. Ôn dưỡng kiếm thai, thần thức khẽ động là có thể ngự kiếm đả thương địch thủ, uy lực của nó không kém gì thần thông. Trong tu hành giới, một mực có đồn đại nói, loại dùng thần thức ngự kiếm này mới thực sự là phi kiếm. Tâm niệm vừa động, chạm địch ở ngoài ngàn dặm, ngẫm lại xem cái này là thần thông bá đạo bậc nào, mà hôm nay chúng ta dùng phi kiếm kỳ thực chỉ là một ít bí pháp. Mà hôm nay chúng ta dùng phi kiếm kỳ thực chỉ là một ít pháp khí thấp kém mà thôi. Bản thân có cực hạn, phàm là tu vi đạt tới trúc cơ cảnh, không có mấy cái sẽ sử dụng. Tâm niệm vừa động, chạm địch ở ngoài ngàn dặm. Phương Hành nghe vậy thì cũng có chút tạp lưỡi, là thật hay giả? Lệ Anh thấy biểu lộ quán trong nội tâm sảng khoái như là ăn nhân sâm quả, ha ha nở nụ cười nói, cũng có thời điểm ngươi không hiểu, quỷ gia dạy ngươi chút kiến thức, uy lực chạm địch ở ngoài ngàn dặm kia cũng không phải là dựa vào tu vi trúc thúc dục, mà là đặc tính của kiếm thai, quả thực là uy lực vô tận. Mà ở thời đại thượng cổ, loại tu sĩ chuyên tu phi kiếm này có thể nói là vô số, mỗi cái thực lực cường hoành. Chỉ là về sau thăng thiên lộ đoạn tuyệt, truyền thừa tu luyện kiếm thai cũng dần dần đứt đoạn. Đừng có thừa được nước thả câu, tranh thủ thời gian nói, làm sao mà đứt đoạn? Phương Hành nghe có chút sốt ruột, liên tiếp thúc giục Lệ Anh. Lệ Anh dừng dừng đắc ý, hắng giọng nói, miệng khô, cho ta mượn rượu của ngươi uống một ngụm, thấm giọng rồi nói. Phương Hành cả giận, chỉ vào cái mũi của Lệ Anh nói, ngươi lại thừa nước đục thả câu, có tin ta đánh ngươi hay không? Lệ Anh im lặng, thấy ánh mắt của những người khác nhìn mình cũng có chút xem thường, đành phải nói tiếp, còn hỏi đứt đoạn như thế nào nữa. Chủ yếu là đạo pháp xuống dốc, khiến cho tu sĩ hiểu được tế luyện kiếm thai càng ngày càng ít, tự nhiên từ từ xuống dốc. Năm đó pháp khí đều dùng bản thân làm căn cơ, sinh ra linh tính. Loại linh tính này chính là kiếm thai, có thể cùng với tu sĩ cộng sinh đồng tiến. Nhưng pháp khí hôm nay lại chỉ truy cầu uy lực, dù có linh lực thì cũng chỉ là phong ấn ma linh. Yêu linh lại không phải là linh tính của bản thân pháp khí, có thể thúc dục nhưng không thể cùng sinh. Sau khi nói xong, hắn có chút dường dường đắc ý nhìn Phương Hành, mà Phương Hành cũng có chút động tâm. Nếu như là Lệ Anh nói thực sự như vậy, uy lực của loại kiếm thai kia rất mạnh. Bất quá cũng đúng vào lúc này, Tặc Vì Áo Xanh bỗng nhiên cười nói: "Người cho rằng kiếm thai chỉ có tốt giác dụng ấy sao?" Nàng mới mở miệng, Phương Hành, Lệ Anh, Hàn Gia Tử cùng Bắc Thần Sơn Tam Yêu đều nhìn về phía hắn. Tặc Vì Áo Xanh cười nói: "Người nói cũng không sai, loại kiếm thai này xác thực là bí truyền của thượng cổ phi kiếm thuật. Bất quá tác dụng của nó người vẫn quá coi thường. Kỳ thực kiếm thai kia không chỉ là thủ đoạn ngăn địch cường đại của tu sĩ, càng có thể nói ở thời điểm bước vào độ kiếp cảnh trợ giúp tu sĩ chạm thiên lôi, diệt thiên quả, thành đại đạo. Đơn giản mà nói, ở thời kỳ thượng cổ, tu sĩ tu hành phi thuật thành tựu nguyên anh đỉnh phong, phi thăng độ kiếp có thể mượn nó chém phá thiên lôi, thành tựu kim thân viên mãn." Nghe nàng nói, Phương Hành, Lệ Anh, Hàn Gia Tử, Bắc Thần Sơn Tam Yêu đều có chút tim đập thình thịch. Mặc dù Sở Từ trốn ở trong xe ngựa không lộ diện, thậm chí Đại Bằng Tà Vương che giấu ở trong Vạn Linh Kỳ cũng dựng lỗ tai lên nghe. Cái kiếm thai kia, hoặc nói là thượng cổ phi kiếm thuật kia, dĩ nhiên là liên quan tới pháp môn phi thăng. Chuyện này thật kinh người. Tu sĩ hiện nay, từng người tu thành đều có mục đích bất đồng. Có người thì vì trường sinh, có người thì vì lợi ích của gia tộc, cũng có người là muốn chạm đến đại đạo. Đương nhiên cũng có hiếm thấy như là Phương Hành. Nguyên nhân tu hành là bởi vì càng lợi hại thì có thể càng ăn cướp nhiều người, ăn cướp càng nhiều người thì càng có thể tu hành lợi hại hơn. Mà ở thời kỳ thượng cổ, tu sĩ tu hành còn có một nguyên nhân khác, đó chính là phi thăng thành tiên. Giờ này tương truyền, chỉ cần tu sĩ đạt tới nguyên anh đỉnh phong, phi thăng độ kiếp là có thể thành tựu chân thân viên mãn, phi thăng tiên giới. Ở trong điển tịch xác thực có rất nhiều ghi chép về phi thăng thành tiên, nhưng sau thượng cổ, truyền thuyết thành tiên càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng đoạn tuyệt nguyên nhân căn bản là không người nào có thể chính thức vượt qua cửu kiếp. Thế gian thiên kiêu vô số, kỳ tài vô số, 3 vạn năm qua quả thực là không ít đại năng tu đến nguyên anh đỉnh phong, phi thiên độ kiếp. Chỉ là người thiên tư lại tuyệt diễm, kết cục duy nhất khi độ kiếp là tan thành mây khói. Vì vậy dần dần có nghe đồn xuất hiện, nói quy tắc thiên địa đã biến mất, thế gian không có khả năng có người vượt qua được cửu kiếp. Mà sự thực cũng vậy, 3 vạn năm qua không người phi thăng. Thượng cổ phi kiếm thuật kia nếu chỉ là uy lực cường đại thì cũng thôi, hôm nay bỗng nhiên nghe Tặc Vì Áo Xanh nói vậy mà có quan hệ tới phi thăng, làm cho mọi người ở đây đều chấn kinh. Đây chính là bí mật kinh người nhất trong 3 vạn năm qua. Ngươi nói là thực? Lệ Anh nghe việc này thậm chí đã cả lăng. Tặc Vì Áo Xanh cười nói: "Cái này không coi là bí mật gì, ta lừa ngươi làm gì? Bí mật này còn chưa đủ lớn sao? Ta bị hù đến cả năm đây này." Lệ Anh lắp bắp nói, nhìn thoáng qua Phương Hành: "Đồng bạn của ngươi đến tột cùng là ai? Sao biết được nhiều như vậy?" Phương Hành mắt trắng không chút máu nói: "Ngươi hỏi ta? Con mẹ nó, ta hỏi ai?" Lệ Anh có chút im lặng, tầm nghĩ đồng bạn của ngươi, vậy mà ngươi không biết nàng là ai. Phương Hành lại không cân nhắc chuyện này, con mắt tỏa sáng xoa xoa tay, cười hắc hắc nói: "Trong huyền vực có kiếm thai?" Lệ Anh nói: "Có, chỉ là không dễ lấy, bị người chiếm đóng, người không phận sự không thể tới gần." Phương Hành tức giận quát: "Là ai? Giết hắn!" Lệ Anh cười hắc hắc nói: "Quỷ gia tới tìm ngươi không phải là vì việc này sao? Nói thật cho ngươi biết, kiếm trùng kia ở chỗ sâu trong huyền vực, chỉ có điều hôm nay đã bị Hòa Vân Bộ, Đãng Vân Bộ, Hắc Triều Bộ canh giữ. Trừ khi nhận được thủ dụ của Hoàng Phủ ra thì căn bản không thể vào. Người không phận sự tới gần sẽ bị bọn hắn giết đấy. Đây không phải là nguyên nhân chúng ta tới tìm ngươi." Phương Hành nghe xong bình tĩnh lại nói: "Bà thế lực này có lai lịch gì? Ở khu vực nào?" Tuy hắn tham nhưng lại không ngốc. Thái tử Quỳ Quốc Lệ Anh, Tây Mạc Tứ Kiệt Hàn Gia Tử và 3 yêu tinh của Bắc Thần Sơn là nhân vật nào, đều là thiên kiêu cao cấp nhất của Nam Chiêm Bộ Châu. Ngay cả bọn hắn cũng không dám trực tiếp chém giết, mà lên lén rút rút tới cùng mình kết mình, hợp lực giành cơ duyên, này sẽ nguy hiểm tới bậc nào. nghĩ đến ba thế lực gác ở kiếm trùng nhất định sẽ không quá đơn giản. Lệ Anh thái tử đáp, bọn hắn không thuộc về vực nào, phân bố trong bốn vực, thay hoàng phủ gia giám thị Nam Chiêm Bộ Châu, chính là tay sai trung thành nhất của hoàng phủ gia. Thế lực như vậy tổng cộng có bát bộ, chính là tùy tùng sớm nhất, trung thành nhất của hoàng phủ gia, được xưng là bát bộ yêu chúng. Tuy bình thường không hiển lộ sơn thủy, nhưng thực lực không thua bất kỳ một tông môn nào của Nam Chiêm Bộ Châu. Nguyên lai là người của hoàng phủ gia. Phương Hành hiểu ra, trầm mặc lại, không có lập tức đáp ứng. Lệ Anh thái tử cười hắc hắc nói, thời điểm đoạt cơ duyên của tiên viên, người rất uy phong, sẽ không nghe có quan hệ tới hoàng phủ gia liền sợ rồi chứ? Chắc hẳn không cần ta nói rõ, dù ngươi trốn tránh hoàng phủ gia, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đạo tử của hoàng phủ gia thân phận như thế nào, miệng vàng lời ngọc, hắn đã hạ hịch văn muốn bắt ngươi thì không có đạo lý để ngươi tránh thoát. Hôm nay hắn chỉ là bị tiểu ma đầu Phương Hành quân lấy, mới không rảnh lý tới ngươi mà thôi. Đợi cho hắn chém giết tiểu ma đầu kia, chắc chắn sẽ tìm tới ngươi. Loại tình huống này ngươi còn suy nghĩ sẽ đắc tội hoàng phủ gia sao? Những lời này Phương Hành muốn không đồng ý cũng khó. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được nghĩ, thái tử quỷ quốc thoạt nhìn giống như là kẻ đần, ở trên thực tế cực kỳ khôn khéo, quyết không thể coi thường được. Ngươi cho rằng tao lo lắng đắc tội hoàng phủ gia sao? Ta là không tin các ngươi che mặt lén lén lút lút tới tìm ta kết minh, ai biết các ngươi là nghĩ cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta vào hoàng phủ gia thì có, nên muốn lợi dụng ta, sau khi đắc tội hoàng phủ gia dùng ta đến gánh tội sao? Tặc Phỉ Áo Xanh cũng mỉm cười nói, ta cũng nghe nói hoàng phủ thần cơ phân phát rất nhiều thù dụ cho các thiên kiêu của Nam Chiêm Bộ Châu, bằng thù dụ quán có thể tiến vào kiếm trùng triệu hoán kiếm thầy, dùng thân phận của các ngươi lại không có thù dụ sao? Phương Hành nghe vậy lòng cảnh giác càng mạnh, ánh mắt nhìn về phía bọn hắn càng bất thiện. Nữ tử váy xanh nói, không cần hoài nghi chúng ta, đa tình đạo của chúng ta ở Bắc Thần Sơn là địa vị gì chắc chư vị cũng đã nghe được nói, nhất là trong mắt hoàng phủ gia, chúng ta quả thực là không bằng tà ma ngoại đạo. Bọn hắn còn không muốn lấy mắt nhìn chúng ta, có thù dụ kia dĩ nhiên lại sẽ không cho chúng ta. Trên thực tế, nếu không có thần tử của Bắc Thần Sơn biện hộ, chúng ta sớm đã bị trục xuất khỏi huyền vực rồi. Tặc Vì Áo Xanh khẽ gật đầu, như nhận thức được lời nói của nữ tử váy xanh. Phương Hành nhìn về phía thái tử quỷ quốc Lệ Anh và Hàn Gia Tử. Lệ Anh thở dài nói, cũng được, đã muốn kết minh, chúng ta cũng không gạt ngươi. Hoàng phủ gia xác thực phân phát thủ dụ, nhưng chúng ta lại không thấy được. Cái này... Hắn chỉ Tây Mạc Gia Tử nói. Hắn càng không cần nói, tuy có một trong Tây Mạc Tứ Kiệt, nhưng thủ dụ của hoàng phủ gia là chắc chắn sẽ không cho hắn, bởi vì tổ gia của hắn từng có cơ hội trở thành một trong bát bộ yêu chúng, chỉ là cự tuyệt từ đó về sau, Hàn gia trải qua càng lúc càng không dễ chịu nổi. Nghe Lệ Anh nói, Hàn Gia Tử không mở miệng, nhưng ánh mắt lạnh như băng, hiển nhiên là chấp nhận điểm này. Phương Hành nghe vậy khẽ gật đầu nói, vậy còn ngươi? Lệ Anh cười hắc hắc, trong ánh mắt bắn ra hận ý. Quỷ quốc chúng ta vốn cũng nhận được một thủ dụ, có thể tiến vào phạm vi kiếm trùng lựa chọn một kiếm thai, chỉ tiếc thủ dụ của bản thái tử bị số nữ nhân kia đoạt đi. Phương Hành nghe vậy, con mắt nhất thời sáng ngời kêu lên, số nữ nhân? Số nữ nhân nào? Trong lòng hắn cảm thấy rất hứng thú, nghĩ thầm số nữ nhân nào có thể đoạt thủ dụ của thái tử quỷ quốc. Lệ Anh lắc đầu nói, tỷ tỷ của chúng ta. Phương Hành ngẩn ngơ, tỷ tỷ của ngươi đoạt thù dụ của ngươi? Lệ Anh nói, đúng vậy, số nữ nhân kia ở trong bụng mẹ đã gây ra khó dễ với ta, ở thời điểm xuất thế cưỡi trên đầu của ta, về sau cùng nhau lớn lên cái gì cũng đoạt với ta, lúc này tiến vào huyền vực, phụ vương nói dùng ta vi tôn, kết quả vừa vào huyền vực liền cướp đi huyền khí của ta, còn đánh ta một trận, sau đó tự mình tìm cơ duyên, hết lần này tới lần khác. Thời điểm hoàng phủ gia phân phát thủ dụ, nàng lại muốn đuổi ở trước chúng ta lấy mất, làm hại ta vô duyên tiến vào kiếm trùng. Nói tới đây, hắn có chút dừng lại, cười lạnh nói, hoàng phủ gia không chịu phân phát đạo thủ dụ thứ hai, mà số nữ nhân kia lại muốn làm nữ quỷ vương thứ nhất của quỷ quốc, cũng đã buông lời, chỉ cần ta dám tới gần kiếm trùng một bước thì sẽ ra tay lấy mạng ta. Hết cách rồi, bản thái tử cũng chỉ có nghĩ ra phương pháp đi lấy kiếm thai. Dù sao thủ dụ của hoàng phủ gia cho phép lựa chọn kiếm thầy, nhưng đều là thứ phẩm ở bên ngoài kiếm trùng. Bản thái tử muốn đoạt là thượng phẩm phong ấn ở trung tâm kiếm trùng. Nói đến đây, ánh mắt tỏa sáng, giống như là đã nghĩ tới mình lấy được kiếm thầy, cười hắc hắc. Mà Phương Hành nghe vậy lại có chút ngạc nhiên, cùng tặc vì áo xanh liếc nhau một cái, nghĩ thầm nguyên lai thái tử quỷ quốc này còn có một tỷ tỷ song sinh, là đệ đệ xấu như vậy, thật không biết tỷ tỷ sẽ gớm như thế nào. Vậy tại sao các người tìm ta kết minh? Chẳng lẽ thực không phải là muốn lợi dụng ta cõng đồi à? Phương Hành cười lạnh hỏi vấn đề thứ hai. Lệ Anh nói, người quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bản thái tử kết minh với người chính là vì nhìn trúng thực lực của hai người các người, cùng với kiện huyền khí trong tay người, phần sự tình chịu thiệt xấu thay cho người khác thì thật đúng là không có. Chúng ta đã đánh vào kiếm trùng, hoàng phủ gia tự nhiên sẽ truy tra, chỉ có điều đã có người thay chúng ta gánh tội thay rồi. Phương Hành trợn mắt nhìn hắn nói, người nói ai? Lệ Anh cười đắc ý nói, các người có từng nghe nói qua trong huyền vực có Phương Hành một mực đối đầu với hoàng phủ gia hay không? Tùy tiện đến người nào cũng muốn lừa bịp mình. Phương Hành giận rồi, đưa tay quất qua. Lệ Anh không thấu hiểu, lại có chút bất ngờ, suýt nữa là bị hắn gõ trúng đầu. Vội lách mình thối lui, mới tính toán tránh khỏi một gậy kia, tức giận kêu to, sao người không biết tốt xấu như vậy? Quỷ gia ngay cả đường lui cũng nghĩ kỹ, làm chuyện này đã có được chỗ tốt, lại không có hậu hoạn, người phát điên với ta làm gì? Phương Hành đuổi hắn ở trên dưới trăm trượng, lại không có đuổi kịp. Biết tuy quỷ oa tử này nhỏ hơn mình 2 tuổi, nhưng thiên phú dị bẩm, căn cơ thâm hậu, nếu như là mình không dùng toàn lực là không cách nào có thể thắng được. Mà trước mắt mình không có lý do, cũng không thể thực sự vận dụng thần thông liều cái người chết ta sống, đành phải ngừng lại, tức giận nói, hận nhất là loại để cho người khác chịu tiếng xấu thay cho mình. Lệ Anh cách Phương Hành rất xa, không dám tùy tiện tới gần, chống eo mắng, còn có mặt mũi nói, người thứ nhất giả mạo Phương Hành không phải là ngươi sao? Tính ra ngươi và hắn cũng là cừu gia, nếu như hắn thoát khỏi hoàng phủ ra vây giết, vậy không biết có thể quay đầu lại tìm ngươi báo thù hay không. Hôm nay kế hoạch này của chúng ta vừa lúc có lợi với người nhất, hoàng phủ gia và tiểu ma đầu kia tất cả đều vào trong hộ. Phương Hành nổi giận mắng, tính cái con mẹ ngươi. Vừa mắng vừa xoắn tay áo, cầm độc cước đồng nhân giáo muốn lao tới. Sắc mặt của Lệ Anh đại biến, lại lách mình trốn sang hơn 10 trượng, giận dữ mắng, kế hoạch tốt như vậy, người đến tột cùng là nổi điên cái gì chứ? Đừng nói hắn sờ không rõ đầu óc, ngay cả những người khác cũng có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành. Phương Hành cũng chỉ có thể thu hồi độc cước đồng nhân giáo, nội tâm xoay chuyển, thầm nghĩ, nếu như kiếm thai kia thực sự thần dị như bọn hắn nói, như vậy xác thực phải xông về phía trước đoạt. Trước mắt không thích hợp huyên náo quá cương, hơn nữa trước đáp ứng bọn hắn, lại xem kế hoạch của bọn hắn là cái gì. Nếu như có cơ hội thừa cơ thăm dò hỗn loạn hỗn đàn nào muốn giả trang ta cũng tốt. Trong nội tâm suy nghĩ rõ ràng, cuối cùng đè xuống hỏa khí, nhìn Lệ Anh vẫy tay nói, quỷ oa tử, người tới đây. Lệ Anh kêu lên, coi ta ngốc sao, lại muốn đánh? Người đừng cho rằng ta sợ ngươi, nếu ta thi triển... Phương Hành cau mày nói, bớt khoác lác đi, tranh thủ thời gian tới đây, không ta đánh người đấy. Sợ ngươi sao? Lệ Anh nghe vậy trong nội tâm cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn chạy tới, chỉ là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Từ trước tới giờ hắn bị người xưng là tên điên cộng thêm kẻ đần, lúc này nhìn Phương Hành như thế nào thì cũng giống tên điên, hơn nữa loại động một chút là rút gậy ra đánh người. Hết lần này tới lần khác, người này vô luận là thực lực hay là ý xấu đều là đỉnh tiêm, không thể khinh thường. Nếu có huyền khí mà lúc trước phụ vương ban cho, hắn sẽ không e ngại Phương Hành quá mức, nhưng mà huyền khí thì lại bị tỷ tỷ cướp mất rồi. Tốt rồi, các người biết điều gì thì nói hết đi, để ta suy nghĩ một chút, cảm thấy được thì sẽ hợp tác. Phương Hành thu gậy, tựa ở trên thùng xe, ôm hai tay, một bộ đàm phán. Đã đáp ứng. Lệ Anh đại hỉ, tháo xuống mặt nạ, gãi gãi cái mũi, sau đó đeo lên. Tây Mạc Hàn Gia Tử thì nhìn về phía tặc vì áo xanh nói, hắn đi sao? Bọn hắn có chút quan tâm thân phận đặc của tặc vì áo xanh. Tặc vì áo xanh này thực lực không thua bọn hắn bao nhiêu, cực kỳ khó gặp, nhưng cũng là một trong mấy cao thủ bọn hắn muốn liên lạc, bởi vậy cực kỳ quan tâm đến ý kiến của nàng. Tặc vì áo xanh rất nể tình cười nói, việc này rất thú vị, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút. Hàn Gia Tử và Lệ Anh, Bắc Thần Sơn Tam Yêu liếc nhau một cái, hiển nhiên đều rất hài lòng. Dùng thực lực của hai người bọn họ, có thể vừa ý người ở trong cùng thế hệ quả thực là không nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn hắn muốn tìm kiếm đồng minh sẽ khó như vậy. Dù sao tìm người yếu hơn mình hợp tác, đây cũng không phải là liên minh mà là vướng víu. Mà Phương Hành là một đồng minh rất phù hợp. Đầu tiên là lực lượng của hắn đủ mạnh, Điểm này đã được Lê Anh và Hàn Gia Tử tán thành. Thứ hai là trong tay quán có vạn linh kỳ, khi xông vào kiếm trùng sẽ có tác dụng rất lớn. Thứ ba, càng đơn giản, hắn và Hoàng Phủ Gia là có thù, có thể cam đoan liên minh này càng vững chắc. Hoàng Phủ Thần Cơ đã đi vào chỗ sâu nhất của huyền vực. Bốn bộ trong bát bộ yêu trùng theo hắn mà Hỏa Vân, Đãng Vân, Hắc Chiêu thì đóng giữ ở kiếm trùng. Thế lực của bộ ba này không thể khinh thường. Trong đó Hỏa Vân bộ thiếu chủ Hỏa Lân Tử có huyết mạch thượng cổ kỳ lân, thiên phú thần thông không thể khinh thường. Mà Đãng Vân bộ thiếu chủ Ưng Thần Tử thì do âm lân ưng hóa hình, phi thiên độ địa, thần thông khó địch. Hắc Chiêu bộ thiếu bộ thủ tục truyền có huyết mạch thượng cổ đại yêu cửu đầu trùng, cũng hết sức khó chơi. Ngươi đừng khinh bỉ như vậy. Bát bộ yêu chúng thần phục Hoàng Phủ Gia, ngày bình thường ẩn cư tu luyện, chỉ ở thời điểm Hoàng Phủ Gia triệu tập mới sẽ ra tay, nên lai lịch của bọn hắn rất khó nghe ngóng. Có thể nói những tin tức này cũng không tệ rồi. Lệ Anh khoe khoang mình kiến thức rộng rãi, bị ánh mắt khinh bỉ của Phương Hành nhìn nói không ra lời, ngượng ngùng dài. Bát bộ này đều là yêu ma đúng không? Phương Hành phát hiện một chút tin tức hữu dụng, chính là bát bộ chúng của Hoàng Phủ Gia chính là đều có huyết mạch yêu man. Phần lớn là yêu man, bất quá cũng có yêu tộc thuần huyết, thậm chí là nhân tộc thuần huyết. Ở trong bát bộ yêu chúng, Cửu Khúc bộ xếp hàng thứ nhất là nhân tộc thuần huyết, chỉ sau khi công hiến cho Hoàng Phủ Gia liền tịnh xưng bát bộ yêu trùng mà thôi. Nữ tử váy xanh trả lời, còn thiếu bộ thủ của ba bộ này tọa trấn. Tuy khó chơi, nhưng bằng thực lực của bảy người chúng ta, vận dụng một ít mưu kế, vẫn hy vọng có thể tiến vào kiếm trùng. Chúng ta cũng rất may mắn, vốn người trấn thủ kiếm trùng còn có Cửu Khúc bộ Lôi Cửu. Người này đứng đầu trong bát bộ yêu chúng, tu vi đã tới trúc cơ trung kỳ. Nếu không phải nằm ở trong yêu bộ, người này chắc hẳn đã sớm giành trấn Nam Chiêm Bộ Châu. Hắn vốn phụ trách trấn thủ kiếm trùng, chỉ là về sau Phương Hành giết bốn đội sứ giả, chọc giận Hoàng Phủ Gia, Lôi Cửu bị phái đi bắt Phương Hành, không ở trong kiếm trùng nữa. Thấp giọng thương nghị một lúc, trao đổi tin tức và ý kiến, Phương Hành cũng dần dần hiểu rõ thế lực trấn thủ kiếm trùng. Thật là không biết không sợ, một khi biết rõ thì phát hiện Hoàng Phủ Gia được xưng là ân hoàng của Nam Chiêm Bộ Châu, thế lực quả nhiên là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Thực lực của đạo tử Hoàng Phủ Gia không nói tới, thậm chí ngay cả thiếu bộ thủ của bát bộ yêu chúng cũng đều bất ngờ là trúc cơ hậu kỳ. Cần biết trúc cơ để có thể tiến vào huyền vực đều là tu sĩ dưới 40 tuổi. Trúc cơ hậu kỳ dưới 40 tuổi, cái này là nhân vật bậc nào chứ? Ví dụ đơn giản nhất là Thanh Vân Tông tông chủ Trần Huyền Hoa, lão quái vật hơn 100 tuổi cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Mà những bộ thủ này vẫn chỉ là tiểu bối trong bát bộ yêu chúng, tương đương với nhân vật đạo tử. Như vậy tính toán ra, thủ lĩnh của bát bộ yêu chúng che giấu ở trong bóng tối sẽ có tu vi bậc nào? Chỉ sợ ít nhất cũng là kim đan hậu kỳ. Coi kim đan hậu kỳ như là nô gia, thế lực như vậy thật làm cho người ta ngẫm lại cũng cảm thấy kinh hãi. Chỉ có điều Phương Hành cũng không hề sợ, sự tình ngay cả ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn cũng dám làm, hắn sao lại không dám? Nói sau, đạo tử của Hoàng Phủ Gia kia cũng không biết là bị bệnh gì, ngay cả mặt cũng chưa nhìn thấy qua liền phát thịt văn giết mình. Vậy thì không thể trách mình rồi, thù này không cách nào giải. Trước hiểu rõ thực lực của đối thủ cũng là chuyện tốt. Kế hoạch định ra, tứ phương thế lực vỗ tay tuyên thệ, sau đó từng người rút đi, ước định hội hợp với kiếm trùng. Dù sao nếu bọn hắn cũng ở một chỗ đi tới mà nói, rất dễ dàng chọc người gây chú ý, gây bất lợi cho kế hoạch. Xe ngựa xuất phát đi về phía kiếm trùng. Ở trên đường, Phương Hành không cân nhắc cái khác, chủ yếu là hai sự tình. Một là mấy gia hỏa kia thật muốn cùng mình kết minh sao? Phải đề phòng bọn hắn bán đi. Thứ hai, nhìn xem có biện pháp bán mấy người bọn hắn đi hay không. Một ngày sau, xe ngựa đã tới gần khu vực kiếm trùng mà đám người Lệ Anh nói. Đến nơi này, tu sĩ cực kỳ thưa thớt, một là rất nhiều tu sĩ căn bản không có thực lực xâm nhập đến chỗ này, ở phía trước lấy được cơ duyên đã mượn nhờ tế đàn ly khai, hay là cơ duyên trong huyền vực phân bố rất rải rác. Nhưng tới buổi trưa, Phương Hành lại lưu ý tới, vậy mà thi thoảng có tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy tới, cả đám sát khí kinh người, bộ dáng vội vã, đều tụ về một phương hướng. Bởi vì nơi đây đã đến gần kiếm trùng, hắn lo lắng những người cũng vì kiếm trùng nên cản một tu sĩ hỏi thăm. Vị đạo hữu này, xem ra người hẳn là mới từ ngoại vực vào, đại cơ duyên như thế người lại không biết. Tu sĩ kia vốn hung thần ác sát, nhưng sau khi ăn Phương Hành hai quyền liền khách khí đi rất nhiều. Cơ duyên gì? Phương Hành nghe xong lời này càng tin tưởng đối phương là vì kiếm trùng tới, lại không nghĩ tới tu sĩ kia chỉ về phía bắc, có chút kích động nói: Thiên đại cơ duyên, không biết người có nghe nói qua một tiểu ma đầu tên là Phương Hành hay không? Người này to gan lớn mật, đối địch với hoàng phủ ra. Hôm nay cửu khúc bộ lôi cửu đại nhân đuổi hắn 7-8 ngày, rốt cục ngăn hắn ở trong loạn thạch cốc, có chạy đằng trời. Phương Hành bị khốn trụ. Phương Hành nghe xong thì lập tức ngẩn ngơ, không nghĩ tới đồ giả mạo kia lại bị người ta vây khốn. Hắn còn chưa mở miệng, chợt có người vội nói: Hắn có bị thương không? Người nói chuyện là tặc vì áo xanh, cũng không biết vì sao hắn lại khẩn trương như vậy. Tu sĩ kia nói: Cái này thì không có, chỉ là bị vây ở trong loạn thạch cốc mà thôi. Sơn cốc kia là địa hình phức tạp, lôi cửu đại nhân lo lắng để hắn chạy thoát, bởi vậy không có mạo muội truy vào, mà ở xung quanh bày ra trận đại trận chặn đường. Sau đó ban xuống thủ dụ của đạo tử hoàng phủ ra, biểu thị công khai tu sĩ trong huyền vực đều có thể nhập cốc sưu tập tiểu ma đầu kia. Nếu ai bắt được hắn thì sẽ được thủ dụ của hoàng phủ đạo tử tiến đến kiếm trùng chọn một kiếm thai làm thù lao. Người nói đây không phải là thiên đại cơ duyên sao? Loạn thạch cốc ở nơi nào? Phương Hành và tặc vì áo xanh đồng thời hỏi. Tu sĩ kia thấy hai người này ngưng trọng như thế, không dám giấu giếm, tay chỉ về phía bắc. Tặc vì áo xanh khẽ hừ một tiếng, thân hình như ưng, ở trong chốc lát bay vút ra ngoài, chỉ để lại một thanh âm nhàn nhạt, ta đi xem. Phương Hành có chút buồn bực, nghĩ thầm vì sao cái tên gia hỏa này còn sốt ruột hơn cả mình. Hắn ném tu sĩ kia, thúc giục xe ngựa lao đi. Đi tới gần loạn thạch cốc, chỉ thấy xung quanh tụ lại tu sĩ càng ngày càng nhiều, tu vi đều không tầm thường, sắc mặt hưng phấn, vội vã đuổi theo tới nơi đây. Xem bộ dáng kia, quả nhiên đã coi Phương Hành là đại cơ duyên. Phương Hành thấy cảnh này cũng có chút giờ khóc giờ cười, không biết mấy gia hỏa xui xẻo nào không có bản sự như ta, lại muốn giả mạo ta, kết quả gây ra đại họa, hết lần này tới lần khác không trốn thoát được, bị người ngăn ở trong loạn thạch cốc chờ chết. Có thể nói bi ai đã đến cực điểm. Bất quá hắn cũng có chút động tâm, quyết ý nhập cốc một chuyến, tốt xấu gì cũng phải nhìn chân diện mục của kẻ giả mạo mới được. Đi không tới 10 dặm, phía trước bất ngờ xuất hiện một hẻm núi lớn. Hai bên có một ngọn núi màu đen nguy nga, giống như là hai hắc long ẩn núp, kéo không thấy cuối cùng. Ở giữa hai sơn mạch lại vây quanh một hạp cốc to lớn, bên trong tràn ngập sương mù màu đen, nếu như là dùng pháp nhãn nhìn, thậm chí còn có thể chứng kiến bên trong ẩn hiện linh quang. Rất rõ ràng, đây chính là loạn thạch cốc. Ở miệng cốc có thể chứng kiến rất nhiều tu sĩ tụ tập, từng người ngồi xếp bằng, có thể giống như là từ bên trong đi ra. Cũng có rất nhiều vừa chạy đến đang nghe ngóng tình huống cụ thể. Bốn phương tám hướng, hoặc ngự phi cầm, hoặc đi bộ, hoặc độc thân, hoặc tốp năm tốp ba, còn có vô số tu sĩ đang tụ lại. Tiểu ma đầu kia ở trong sân cốc này sao? Đúng vậy, lôi cửu đại nhân truy sát tiểu ma đầu kia 7 ngày 6 đêm, thực lực của người kia cường đại, chạy trốn lại nhanh thêm một mực, không đuổi kịp hắn. Thật vất vả được thông thiên cổ giáo trợ giúp, mới vậy tiểu ma đầu kia ở trong sân cốc. Chỉ là sân cốc này quá lớn, ở bên trong lại có rất nhiều trận pháp điểm hiểm địa. Lôi cửu đại nhân lo lắng sau khi mình tiến vào sẽ bị gia hỏa kia bắt được cơ hội mà đào tẩu, bởi vậy không dám mạo hiểm xâm nhập, mà sai người ở xung quanh sân cốc bày ra trận pháp để tránh hắn chạy trốn. Lại vì nhân thủ không đủ, không thể tìm tòi cả sân cốc, lúc này mới biểu thị công khai. Ai có thể tiến vào sân cốc thay hắn bắt được tiểu ma đầu kia thì có thể đạt được một cơ hội tiến vào kiếm trùng. Quả nhiên là thiên đại tạo hóa, chúng ta đi vào thử thời vận nhanh. Chậm đã, nếu muốn nhập cốc cần lấy được lệnh bài của cửu khúc bộ, nghiệm sáng tỏ thân phận mới được. Hơn nữa đi vào dễ dàng, đi ra lại khó. Đây là lo lắng tên kia giảo hoạt giả mạo thân phận người khác, từ bên trong trộn lẫn đi ra. Phải chờ bắt được tiểu ma đầu này mới có thể mở ra cấm chế, cho nên trước khi chúng ta tiến vào phải làm tốt là bị tạm thời không cách nào đi ra. À, đã như vậy thì trước thương nghị một chút. Xe ngựa chạy nhanh tới, ven đường nghe được rất nhiều tình huống trong cốc. Phương Hành mở rộng thần thức, tất cả âm thanh nói chuyện ở trong phương viên 30 trượng đều bị hắn thu vào tai. Không bao lâu liền nắm giữ tình huống không sai biệt lắm. Cũng khó trách sẽ có nhiều tu sĩ không vội vã nhập cốc như vậy. Nguyên lai sau khi tiến vào hạp cốc thì không cho phép ra ngoài, phải đợi đến lúc bắt giữ được Phương Hành mới có thể mở ra cấm chế, cho phép người ở trong cốc đi ra, vì phòng ngừa Phương Hành kia trộn lẫn ra ngoài. Hoàng phủ gia lại bỏ ra tâm tư lớn như vậy, có thể thấy bọn họ xác thực rất là muốn giết người. Lúc này Phương Hành lái xe ngựa màu đen, nhưng lại do một yêu thú bình thường kéo xe. Dù sao dùng 5 con ly long cần tiêu hao huyết khí quá lớn, trừ khi thời điểm tận lực sĩ diện, nếu không sẽ dùng 5 con ni lông. Bất quá dù như thế nào, xe ngựa màu đen vẫn hấp dẫn không ít người chú ý. Chậm rãi tránh qua một con đường, thấp giọng suy đoán thân phận của người trong xe ngựa. Ở trong truyền thuyết Đại Tuyết Sơn, Phương Tiểu Cửu cũng ngồi xe ngựa màu đen. Xung quanh thân xe có khói đen quanh quẩn, tuy kéo xe không phải 5 con ni lông, nhưng cũng là một loại yêu thú hiếm thấy. Có khi thực sự là hắn, Cửu Khúc Bộ ở chỗ này, sao hắn dám lớn mật như thế? Thần thức của Phương Hành mở rộng ra, biểu lộ biến hóa của mọi người làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Vừa thấy loại vẻ mặt này, ở trong nội tâm cười như hoa, thầm nghĩ thành danh của ta cũng vang xa rồi. Ở tu hành giới, sự tình dùng nắm đấm đoạt tài nguyên là chuyện thường xảy ra. Cướp được người yếu hơn mình tự nhiên là tốt, nhưng nếu cướp phải người mình không thể trêu vào thì vậy sẽ gặp phiền toái. Bởi vậy trộn lẫn ở trong tu hành giới, nhìn mặt mà nói chuyện và tai thính mắt tinh là kiến thức cơ bản. Sau khi Phương Hành tiến vào huyền vực, dùng thân phận Phương Tiểu Kiều làm ra nhiều sự tình như vậy, thanh danh đã sớm lan ra. Nương theo thanh danh truyền ra, đặc thù quán cũng bị người ghi nhớ. Ở trong đó đặc thù trọng yếu nhất là xe ngựa màu đen, đại kỳ màu đen, 5 con đi long kéo xe, mang theo một tiểu nữ hải bi thương, hung hăng ngang ngược, tiểu bối vô địch. Hôm nay Phương Hành đi tới Loạn Thanh Cốc, mặc dù không có lộ ra biển hiệu, cũng không dùng 5 con đi long kéo xe, nhưng không có tận lực cải biến hình dáng của mình, cảm thấy không cần phải giả trang cháu trai. Bởi vậy hắn vừa đến gần Loạn Thành Cốc, liền có tu sĩ nhận ra xe ngựa quán, ẩn ẩn truyền ra, âm thầm suy đoán thân phận. Trong xe ngựa phía trước là Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Kiều. Có mấy tu sĩ đánh bảo hỏi. Có người nhận ra mấy người này là tu sĩ đến từ Tây Mạc. Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Kiều mới vào huyền vực, liền một người diệt sạch 4 mạch, trong đó đã là một mạch là Kim Quang Nhất Mạch. Nguyên sinh liền ở Tây Mạc Thứ Kiệt bị giết, cái này đối với mấy tu sĩ Tây Mạc mà nói là một đả kích, mà người khác cho rằng thực lực của mấy tu sĩ Tây Mạc bình thường chỉ là hư danh. Kể từ đó có rất nhiều người chuyên môn ăn cướp tu sĩ Tây Mạc, mang đến phiền toái rất lớn. Cũng bởi vậy, ở trong bốn vực, cừu hận Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Kiều chính là tu sĩ Tây Mạc. Xe ngựa ngừng lại, Phương Hành thò đầu ra mắng. Là đại gia ta thì sao? Oanh một tiếng, các tu sĩ nhịn không được lui về phía sau một bước, giống như là trong xe ngựa chui ra chính là mạnh thú. Cái này làm cho Phương Hành có chút buồn bực, nghĩ thầm hôm nay ta biến thành bộ dáng này là cũng không phải là xấu như Lệ Anh, cả đám bị dọa thành như vậy là chuyện gì xảy ra. Đệ tử Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Kiều, người tới nơi này nhận tội sao? Tu sĩ Tây Mạc kia cực kỳ đề phòng quát lớn. Nhận tội? Là nhận tội gì? Phương Hành nghe nói như vậy lại không hiểu ra sao. Ba tu sĩ kia liếc nhau một cái, đều thấy được vẻ phẫn nộ ở trong mắt của đối phương, cho rằng Phương Hành là cố ý, nhưng cuối cùng không có đảm lượng xông lên. Bọn hắn không ngốc, hùng hành hung danh của Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Kiều đã truyền ra, không phải là tồn tại có thể tùy tùy tiện tiện cầm xuống. Nếu như không có thực lực mạnh mẽ thì chỉ có điên mới dám ra tay với tiểu ma đầu này. Kể từ đó bọn hắn chỉ dám đứng ở đằng xa hét lớn. Phương Tiểu Kiều lớn mật, người có biết ở đây là địa phương nào không? Cửu Khúc Bộ thiếu chủ Lôi Cửu đại nhân đang ở đây, người không mau mau xuống xe tiến đến thỉnh tội sao? Cần biết lúc trước Hoàng phủ thiếu chủ Hạ Hịch Văn bắt người chính là vì người đắc tội tu sĩ Tây Mạc ta, muốn người dập đầu nhận tội do chúng ta xử trí. Còn có một tầng ý như vậy sao? Ước nguyện ban đầu khi đạo tử của Hoàng phủ gia Hịch Văn bắt giết mình, Phương Hành còn là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên lai lúc đầu đạo tử của Hoàng phủ gia kia ban xuống Hịch Văn, kỳ thực chỉ là muốn hắn ở trong vòng 3 ngày chủ động tiến vào trung tâm huyền vực, đến trước mặt hắn thỉnh tội, mà hắn thì phát huy thân phận của đạo tử Hoàng phủ gia, lệnh bài lệnh Phương Hành phải dập đầu nhận sai, hóa giải ân oán giữa Sở Vực và Tây Mạc. Chẳng qua khi ấy Phương Hành đang ở núp chữa thương cho Sở Từ, đừng nói là 3 ngày, liên tiếp 7-8 ngày trôi qua, ngay cả cái bóng cũng không xuất hiện. Đạo tử Hoàng phủ gia cho rằng Phương Tiểu Cửu miệt thị uy nghiêm quán, nên Hịch Văn bắt Phương Tiểu Cửu mới biến thành bắt giết Phương Tiểu Cửu. Ý là bất luận sinh tử, chỉ cần có thể đưa Phương Hành đến trước mặt hắn là được. Phương Tiểu Kiều, ngươi còn không mau mau xuống xe tự trói, dập đầu nhận lầm với tu sĩ Tây Mạc chúng ta, như vậy còn có một đường sinh cơ. Đúng vậy, đã có người đi mời Cửu Khúc Bộ đại nhân, nếu như ngươi không muốn chết còn không mau quỳ xuống nhận lầm. Tự trói quỳ xuống? Ba tu sĩ Tây Mạc kia nhào nhào hét lớn, mắt lộ ra hàn quang. Ở trong huyền vực, tin tức truyền rất không tiện. Cho tới hôm nay, những tu sĩ Tây Mạc kia hận Phương Hành. Nguyên nhân còn đơn giản là vì Phương Hành diệt Kim Quang Nhất Mạch, giết Nguyên Sinh Điên, chèn ép thanh danh của tu sĩ Tây Mạc. Lại không biết Tây Mạc tứ kiệt Hàn Long Tử cũng đã bỏ mạng ở dưới tay của Phương Hành. Nếu không, lúc này sẽ không dám nói như vậy. Mà khẩu khí của bọn hắn cứng như vậy, một nguyên nhân khác là bởi vì Cửu Quốc Bộ cách rất gần. Bọn hắn cho rằng cái này đủ uy hiếp đến đệ tử Đại Tuyết Sơn, không biết trời cao đất rộng kia, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà thời điểm bọn hắn quát mắng, Phương Hành thần kỳ không có khiển trách, chỉ là lông mày càng ngày càng nhăn chặt. Thấy hắn không dám trả lời, bà tu sĩ Tây Mạc kia lá gan càng lớn, cho rằng mình đoán không sai, Cửu Quốc Bộ sát tiểu tử này quả nhiên là run sợ. Nếu không vì sao đối mặt với ba người mình quát tháo lại không nói một lời. Lại không ngờ tới, Phương Hành lúc này không có bác bỏ, đáy lòng sát ý nhưng dần dần thăng lên đi lên. Tuy Phương Hành thích chửi nhau, cũng am hiểu chửi nhau, nhưng đó là thời điểm không cách nào động thủ, hoặc là động thủ ăn thiệt thòi mà thôi. Nếu là thời điểm có thể động thủ, ai còn cãi nhau làm gì? Tù sĩ Tây Mạc ta cũng thấy qua không ít, vì sao cả đám đều làm cho người ta chán ghét như vậy? Lặng lặng chờ ba người kia mắng xong, Phương Hành mới lười biếng mở miệng. Thanh âm rơi xuống, hắn cong ngón tay búng ra. Trong thời gian ngắn, một thanh phi kiếm từ trong xe bay ra ngoài, suy một tiếng. Ở dưới pháp lực thúc giục, phi kiếm cực nhanh, cơ hồ nháy mắt đã bay tới trước cổ một tu sĩ Tây Mạc. Tên tu sĩ kia nhìn thấy ngân quang đánh úp lại, không khỏi kinh hãi, vô ý thức muốn khởi binh, vô ý thức muốn khởi động binh chướng phòng ngự. Nhưng thời điểm hắn bắt pháp quyết, phi kiếm đã lướt qua cổ quán. Trong mắt hắn thoáng cái trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bụng đấy cổ. Bàn tay run rẩy sờ soạng, chỉ thấy tay dính đầy máu tươi. Thằng đến sắp chết, trong lòng hắn còn có một vấn đề nghĩ mãi không rõ. Cửu Khúc Bộ ở sát bên, vì sao hắn lại dám động thủ? Phi kiếm, hắn sử dụng một thanh phi kiếm chém một tên trúc cơ cảnh. Ngân quang cắt đứt cổ một tu sĩ Tây Mạc, lại như thoáng cái đồng thời cắt đứt cổ của những người khác. Đám người xung quanh ngay lập tức yên tĩnh trở lại, khó có thể tin nhìn một màn ở trước mắt. Đệ tử Đại Tuyết Sơn kia căn bản không có ly khai xe ngựa, vậy mà thúc giục một thanh phi kiếm chém giết một trúc cơ cảnh. Cần phải biết, loại pháp khí phi kiếm này cơ bản là sau khi trúc cơ thì rất ít tu sĩ sử dụng. Dù sao đây chỉ là một loại pháp khí cực kỳ cấp thấp, uy lực có hạn, đã không cách nào có thể phát huy thực lực của trúc cơ cảnh. Nhưng Phương Tiểu Kiều ngay cả xe ngựa cũng không ra, một thanh phi kiếm liền chém giết một trúc cơ, cái này là thực lực bậc nào? Ông một tiếng, phi kiếm cũng không bay trở về. Sau khi giết tu sĩ thứ nhất, dừng lại ở trên không trung, ông rung động như là thiểm điện lướt tới tu sĩ Tây Mạc thứ hai. Người thứ hai dù sao cũng là có chút thời gian phản ứng, kêu to một tiếng, khởi động bình chướng phòng ngự, đồng thời quay người bỏ chạy. Hắn thật không dám dừng lại, đệ tử Đại Tuyết Sơn kia lại dám giết người ở chỗ này, thật quá hung hãn. Phải biết Cửu Quốc Bộ ở lân cận, thậm chí bọn hắn cho rằng Phương Tiểu Kiều là tới nhận tội. Bất quá tu sĩ thứ hai vừa mới trốn ra không đến hai bước, phi kiếm đã đuổi theo, kẹp lấy linh lực cường đại khó có thể nói nên lời. Hư một tiếng đâm vào bình chướng, rắc rắc vài tiếng, bình chướng kia nghiền nát. Còn không đợi hắn thi triển thủ đoạn chống cự gì khác, phi kiếm đã xỏ xuyên qua ngực hắn. Lúc này tu sĩ thứ ba đã chạy ra hơn 10 trượng, bị hù hồn bay phách tán, trong miệng chỉ biết gào thét. Nhưng mà sau lưng hắn, thanh phi kiếm dính đầy máu của sư đệ và sư huynh đã tiếp tục đuổi theo. Nghịch tặc lớn mật, cũng dám ở nơi này hành hung. Ngay lúc này, đột nhiên áo bào xám lóe lên, một đại hán khôi ngô từ đằng xa lướt tới, thân hình cực nhanh, nháy mắt đã lách mình chắn ở trước người của tu sĩ Tây Mạc thứ ba. Trong mắt màu nâu nhạt quét qua, đã tập trung vào phi kiếm ở trên không trung, cười lạnh một tiếng, bàn tay trực tiếp bắt đi. Vậy mà tự cao vũ lực muốn cầm lấy tay phi kiếm. Lúc này phi kiếm liên tục chém giết hai người, linh lực quấn quanh ở trên phi kiếm đã tiêu hao không sai biệt lắm, tốc độ không nhanh bằng lúc ban đầu, bị hắn bắt ở trong tay. Ở trên mặt đại hắn hơi vui vẻ, nhìn phía xe ngựa màu đen, định mở lời quát tháo. Nhưng lúc này linh lực ở trong phi kiếm phóng ra, ông vài tiếng, giống như là cá sống. Đại hắn kinh hãi, vội vàng vận chuyển toàn bộ linh lực áp chế phi kiếm, cảm giác xương cốt nhức mỏi. Sau nửa ngày, trên phi kiếm quấn quanh linh lực mới dần dần tán đi. Chỉ là đại hán cũng có chút kinh hãi, kinh nghi bất định nhìn xe ngựa một cái. Sau khi liên tục chém hai người, linh lực trên phi kiếm chỉ còn lại một tia nhỏ, nhưng cần hắn dùng toàn bộ tu vi để áp chế. Như vậy tu sĩ ngự kiếm kia mạnh bao nhiêu? Đại hán từ ngạo mạn đến thầm khủng hoảng. Cửu Khúc Bộ đại nhân, cứu mạng, nghịch tặc Đại Tuyết Sơn kia lại dám trước mặt mọi người tàn sát tu sĩ Tây Mạc ta, thật sự là không thể tha tội. Đại hán nghĩ như thế nào tự nhiên không biết được. Theo người khác, chỉ thấy hắn thành công tiếp nhận phi kiếm, tu sĩ Tây Mạc thứ ba thoát được tính mạng nhưng bị hù mặt như là màu đất, trốn ở sau lưng hắn kêu lớn. Các tu sĩ xung quanh sắc mặt cũng vui mừng, người này đến kịp lúc quá, rốt cuộc có người nào có thể áp chế đệ tử Đại Tuyết Sơn kia. Phương Tiểu Kiều, chủ nhân ta đang tìm ngươi, ngươi tới là nhận tội sao? Đại hán thu về vẻ kinh nghi trên mặt, trầm giọng hét lớn. Ngươi lại là cái quái gì? Phương Hành vẫn không có xuống xe, lời biếng hỏi. Đại hán kia giận dữ mắng, ta chính là thuộc hạ của Cửu Quốc Bộ Lôi Cửu Thiếu Gia Lôi Hồng, ngươi nói chuyện với ta lại không chịu xuống xe sao? Là ai cho ngươi lá gan, còn không mau mau xuống xe tự trói, theo ta đi đến trước mặt Lôi Cửu Thiếu Gia nhận tội. Nguyên lai là nô tài của nô tài, vậy mà cũng kiêu ngạo như vậy. Phương Hành có chút tức giận, còn tưởng là nhân vật như thế nào, không nghĩ tới chỉ là nô tài của Cửu Quốc Bộ. Càng tức giận chính là những người này làm sao mở miệng ngậm miệng đều là nhận tội, thực nghĩ mình là đại biểu để đế vương sao? Huống hồ coi như là đế vương chính thức thì thế nào chưa, người tu hành từ đầu tiên bước lên con đường tu hành thì chỉ kính sư tôn, vì sư tôn đại biểu truyền thừa, chỉ sợ thiên địa, bởi vì thiên địa chứa ẩn đại đạo, đế vương lại tính được cái quái gì chứ? Ngươi lại dám khinh thường ta. Lôi Hồng giận tím mặt, khuôn mặt nén thành màu đỏ tím. Làm sao lại khinh thường ngươi? Ngươi không phải là nô tài của Cửu Khúc Bộ sao? Cửu Khúc Bộ không phải là nô tài của Hoàng Phủ gia sao? Phương Hành cười hắc hắc, cái quan hệ này nó cực kỳ là tinh tường. Trong nội tâm của Lôi Hồng xấu hổ, nhưng hết lần này tới lần khác không dám tùy tiện phản bác. Nếu như hắn nói mình không phải là nô tài của Cửu Khúc Bộ, cái kia tự nhiên là dĩ hạ phạm thượng. Nếu nói Cửu Khúc Bộ không phải là nô tài của Hoàng Phủ gia, chỉ sợ Lôi Cửu Thiếu gia cũng sẽ đích thân đánh chết hắn. Nhưng bị người chế nhạo như vậy, trái tim rất là khó chịu, có thể chỉ có thể cắn răng quát. Đây là thái độ nhận tội của ngươi sao? Ta nhìn ngươi là tạo phản. Nếu như không phải từ trên phi kiếm nhận thức được thực lực của Phương Hành, lúc này hắn đã sớm động thủ, sao sẽ chờ tới bây giờ? Ta sống lớn như vậy lại chưa từng nghe nói qua Cửu Quốc Bộ là cái gì cả, còn tạo phản nữa sao? Phương Hành quát lạnh, cực kỳ khinh bỉ Cửu Quốc Bộ. Hắn ngược lại muốn nhìn ai dám ngăn mình. Sắc mặt của Lôi Hồng cực kỳ khó coi, động thủ với Phương Hành hắn không dám, nhưng thả đối phương tiến vào, mặt mũi của Cửu Quốc Bộ sẽ mất hết. Lúc này Lôi Cửu Thiếu gia vì bắt tiểu cửu ma đầu Phương Hành ở trong loạn thạch cốc đang tự mình chủ trì đại trận, dặn hắn không thể quấy rầy. Bởi vậy lúc này hắn không dám báo tin, trong nội tâm vừa vội vừa giận. Bỗng nhiên tầm đó, ở trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ quát: các tu sĩ nghe lệnh, Hoàng Phủ đạo tử từng hạ hịch bắt giết kẻ này, chỉ là tiểu ma đầu Phương Hành làm loạn, lúc này mới tạm hoãn. Thiếu gia nhà ta đã biểu thị công khai, phàm là người có thể bắt được tiểu ma đầu Phương Hành sẽ lấy được thủ dụ do Hoàng Phủ đạo tử ban thưởng, vào kiếm trùng tuyển kiếm thai. Đệ tử Đại Tuyết Sơn này không che đậy miệng, công nhiên vũ nhục Cửu Quốc Bộ ta, tội ác tày trời, chư vị bắt hắn đến trước mặt tiểu thiếu gia nhà ta, có thể đạt được thủ dụ thứ hai. Lời vừa nói ra, các tu sĩ sợ hãi, trong mắt hắn bắn ra vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn đi tới nơi này mục đích là cái gì? Tự nhiên chính là bắt tiểu ma đầu Phương Hành kia, đạt được cơ hội tiến vào kiếm trùng. Thế nhưng tu sĩ đến nơi này ít nhất cũng là mấy trăm, nhưng mà tiểu ma đầu Phương Hành chỉ có một. Các tu sĩ đã biết cơ hội không lớn, nhưng hôm nay bỗng nhiên lại nghe người ta nói có cơ hội thứ hai, ánh mắt lập tức nhìn về phía xe ngựa. Nơi này mấy trăm tu sĩ trúc cơ cảnh ít nhất cũng phải chiếm 1/3. Mặc dù đại đa số không dám trêu chọc đệ tử Đại Tuyết Sơn kia, nhưng không thiếu kẻ tự nhận có vài phần thực lực, dám liên liều một lần. Hơn nữa nhân số đông, mọi người cùng nhau oanh lên, cũng không tin đệ tử Đại Tuyết Sơn kia có 3 đầu 6 tay có thể địch nổi các tu sĩ vậy không. Lôi Hồng thấy cảnh này không khỏi tự cười lạnh, thân hình lui về phía sau, ẩn thân sau phía các tu sĩ. Không thể nghi ngờ mục đích của hắn đã đạt tới, nhưng ở trên thực tế hắn lại lưu lại đường lui, chỉ có bắt giữ Phương Tiểu Kiều có khả năng đạt được cơ hội tiến vào kiếm trùng, lại không nói nhất định sẽ đạt được. Dù sao tuy Phương Tiểu Kiều gây hắn nóng nảy, nhưng không hề so sánh Phương Hành. Tiểu ma đầu kia là giết người của Hoàng Phủ gia, Phương Tiểu Kiều chỉ xúc phạm quy củ mà thôi. Đơn giản mà nói, tiểu ma đầu kia phạm là tử tội, Phương Tiểu Kiều lại chỉ khiển trách một chút mà thôi. Mọi người cùng nhau lên, hợp lực bắt giữ kẻ này. Chúng ta đều là người nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn chứ? xem ai vận khí tốt có thể bắt được hắn, đạt được thủ dụ hoàng phủ đạo tử. Phương Tiểu Kiều, còn không phải quỳ xuống nhận tội, bó tay tự trói, tha cho ngươi một mạng. Các tu sĩ bị cơ hội tiến vào kiếm trùng hấp dẫn, dần dần xông tới, nhao nhao nổi giận, quát. Chiến cuộc hết sức căng thẳng. Rất tốt, lại thu hoạch một khoảng, tích lũy chút huyền khí, chuẩn bị cho đại chiến sau này. Phương Hành cười lạnh, vung rèm xe lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Từ. Nhà đầu, đừng tò mò, cẩn thận dính đầy máu tươi đấy. Sở Từ nhẹ gật đầu, trên mặt không có chút huyết sắc nào, lại không muốn để cho Phương Hành lo lắng, chỉ nói: Cửu ca, cẩn thận. Phương Hành xuống xe, thờ ơ nhìn bốn phía, nhìn từng khuôn mặt ẩn hàm sát khí. Sát khí xoay chuyển, muốn đại chiến một hồi. Nhiều lúc này đột nhiên có người quát: Ai to gan như vậy, dám đụng đến người của Đại Tuyết Sơn ta? Theo thanh âm vang lên, vèo vèo vài tiếng, xa xa bay tới 7-8 trận kỳ, cực kỳ tinh chuẩn, rơi xung quanh xe ngựa. Vậy mà trong nháy mắt kết thành một trận pháp bảo vệ xe ngựa lại. Mà cách đó không xa thì có 3 thân ảnh nhanh chóng lướt đến, một trắng, một tím, một đen, lạnh lùng nhìn về phía các tu sĩ. Phương Hành thấy bọn họ, không khỏi nao nao. Bọn hắn cũng ở nơi này. Các tu sĩ thấy bộ dáng của 3 người này, nhất thời lắp bắp kinh hãi, thấp giọng kêu lên: Đại Tuyết Sơn ngũ tử đến rồi. Lùi về phía sau, không nghĩ tới Đại Tuyết Sơn lại ở nơi này. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ vừa mới lên dũng khí, giống như là thủy triều thối lui, nhượng ra ở một khu vực rộng lớn. Chỉ thấy 3 người này, ở trong đó Bạch Y là một nữ tử, ngay cả dây lưng lụa cũng màu trắng, hai tay cầm trường kiếm màu trắng, lạnh lùng nhìn các tu sĩ. Mà nữ tử váy tím thì trong ngực ôm một cây đàn ngọc, khuôn mặt xinh đẹp lại cực kỳ lạnh lùng. Người mặc hắc y là một nam tử tầm 25 tuổi, mặt mày mắt to mày rậm, hai tay trống không. 3 người này đúng là Tiêu Tuyết, Diệp Cô Âm và Hầu Quỷ Môn. Đạo hữu Cửu Quốc Bộ, Đại Tuyết Sơn quản giáo đệ tử không nghiêm, lại chọc phải ngươi, rất mong thứ tội. Lại có một thanh âm bình thản vang lên. Các tu sĩ giống như là thủy triều tách ra hai bên, thấy một nam tử mặc áo bào vàng chậm rãi đi tới. Người này chừng 35 tuổi, mặt kiếm mắt sáng, mục như hàn tinh, nhìn Lôi Hồng chắp tay. Bất quá tuy hắn nói khách sáo, nhưng biểu lộ lạnh lùng đến cực điểm, có một ngạo ý ai cũng sẽ không để ở trong mắt. Hoàng huynh! Sở Từ thấy hắn, không khỏi hưng phấn kêu lên. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.